Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong hành trình tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc, mỗi chúng ta sẽ đi qua những con đường khác nhau, dừng lại ở những ga tàu bến đỗ khác nhau. Có người thấy mình thành công, có người lại thấy mình thất bại. Thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào ý niệm về hạnh phúc của mỗi người. Chương trình đọc truyện đêm nay, chúng ta cùng theo dõi hành trình không mệt mỏi của một số phận qua truyện ngắn Mưa Dài của nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền. Mẹ đẻ kẹo khi thầy đã lên lão, muộn màn vì trước đó thầy mẹ đã 4 lần hữu sinh vô dưỡng, 4 lần toàn con trai, chẳng đứa nào ở quá 3 tháng. Nghe bà đỡ kêu, cái đĩ, thầy thở phào, chắc là nuôi được. Con bé bằng cái bóng đèn, da đỏ như đồng khóc che chóe. Mụ bơ bà đỡ trong làng, túm cái đùm xuống cắt xoẹt bằng thanh nứa cật bảo, rõ là bằng cái kẹo, thôi gọi là kẹo để dễ nhớ dễ nuôi. Kẹo 10 tuổi, mẹ đã kịp sổ liên tục 3 thằng cu, nuôi được tất cả. Cả làng cười, giờ thì phanh không kịp, bỏ những lúc kêu cầu hết đền nọ phủ kia. Chỉ có là đói. Cả nhà, mình mẹ là lao động chính, thầy thì khỏe nhất làng, nhưng ở nhà không phải vì lười biếng. Ngày trước, làng kẹo là vùng du kích xung quanh toàn làng tề. Thầy 25 tuổi làm xã đội trưởng, cao to đến mấy thằng Tây cũng chỉ đứng đến tai. Chỉ một cọng đu đủ, thầy có thể ngâm mình dưới ao vài tiếng. Có lẽ cả làng chẳng có cái ao nào thầy không thuộc từng cái mà ếch, từng bụi bèo Tây. Thầy là nỗi kinh hoàng của bọn Pháp mỗi khi càn vào làng. Chúng treo giá thầy đến mấy chục đồng. Mẹ lúc ấy mới về làm sâu, đi chợ thấy ảnh thầy treo ở chợ, sợ chết khiếp, lao về đồ vật ngoài sân. Thầy bảo, bu mày yên tâm, bu mày cứ xài tôi lên bốt lĩnh thưởng, cầm tiền đi nhanh kèo về đến nhà, tôi đã ở trước nhà rồi. Thế mà trong một trận càn chẳng tốn nhiều đạn, bọn chúng đã lôi được thầy và 2 anh cán bộ huyện dưới ao nhà cụ Bá Thước. Thầy bị trói giật cánh khửu, xài đi dọc làng, mặt mày đầy máu. Chúng quàng thầy và 2 anh cán bộ lên xe chạy tuốt về thị xã. Đến đêm thì thầy mò về, quần áo tả tơi. Thầy làm thế nào để thoát được, đến thầy cũng không nhớ rõ. 2 anh cán bộ đã bị giặc bắn chết mất xác. Đội du kích của thầy không có dịp đụng độ với bọn Pháp lần nào để thầy trả thù. Vì sau đấy Pháp thua mà thầy cứ canh cánh ấm ức. Kẹo 14 tuổi, học lớp 7 trường làng, da nâu hồng, mặt lấp lánh như có nước, cái mũi thẳng như tây. Thầy nghe ai của quang lại lầm lì mất mấy ngày. Từ ngày có chị em kẹo, thầy không đi nữa, suốt ngày quanh quần thơ thẩn chơi với thằng Tần, thằng Tào, đun bếp nấu cá nuôi lợn. Dỗi việc, kẹo bà mẹ sắm cho đôi sọt đi hót phân sơi. Bạn hót phân của kẹo làm mạch. Mạch hơn kẹo 1 tuổi, vừa đen vừa lát. Mạch rủ kẹo đi hót phân, vì sắp đến tuổi cập kê, xấu thế, không mua được tiếng đàm thì chẳng có ma nào mà ỏ ê. Ở quê xấu đến mấy mà có được tiếng đàm cũng đắt như tôm tươi. Mà đàm hay không, chỉ có ra đường người ta mới biết, Ở nhà thì áo gấm đi đêm, có mà con âm chủ nhiệm cũng chỉ thêm điểm chiếu cố. Bạn hót phân với nhau được 2 năm thì Mạch lấy chồng. Chồng Mạch có nghề đánh xe trâu thuê trong làng. Mạch xã biệt đôi quang và hai cái xương ba trâu khô. Cả đời không lo sắm được một lần nữa vì chồng đã lấy, nhà lại có sẵn nghề. Trước hôm về nhà chồng, Mạch lôi kẹo ra trái nhà thì thầm: anh Trương nhà tao thích mày đấy, cứ đòi mẹ tao sang hỏi cưới mày đó. Kẹo túi tăm mặt mũi. Mạch nhổ toẹt xuống đất, cầm cọng cỏ may ngoáy vào mũi, nhăn mặt bảo: mày chê anh tao chứ gì? Anh ấy thế nhưng mà khôn lắm đấy, cứ sợ tao đi lấy chồng xước hết của đi, hầm hè với tao cả ngày đấy. Mày lấy anh ấy được hưởng tất cả của cả nhà tao, sướng chán. Cứ như tao hót phân trâu bao năm, cuối cùng thì cũng chỉ lấy được thằng đánh xe trâu. Thiếu cái gì trời cho cái đấy, buồn cười thật đó. Mạch thì buồn cười, còn Kẹo thì khóc hết nước mắt. Anh Trương của Mạch thường gọi là Quay. Hồi bé, một lần bị cảm gió tưởng chết, cả nhà đã làm ma, định đưa ra đồng. Quan tài lục đục mới mở ra xem, thấy Quay đang đạp ván bò xa. Quay sống nhưng thành tật, chân không đi vững, tay khèo. Ú ớ mãi mới nói hết một câu, người nghe phải quen tai mới luận được ra Quay nói cái gì. Mẹ Mạch chưa kịp sang hỏi Kẹo cho Quay thì Kẹo đã trốn làng đi. Gọi là trốn làng vì cuộc chạy trốn có quy mô gia đình. Không trốn thì chỉ có nước làm vợ Quay thôi, hoặc sẽ khốn khổ nếu từ chối. Chưa kể nguy cơ làm gái già, dù Kẹo có xinh xắn và ngoan hiền thật. Ai lại dám vuốt mặt ông chủ nhiệm mà rước Kẹo về, gái làng đã chết hết đâu. Kẹo được nhận làm cấp dưỡng ở mỏ tiết trên Tây Bắc. Người ta thương Kẹo bé ít tuổi nên sao việc nhẹ. Kẹo khai với tổ chức tên em là Kiều. Trệch đi như thế cho đỡ xấu hổ. Kiều chăm chỉ lắm. Kiều sợ nếu không chăm chỉ, người ta sẽ không cho Kiều ở lại. Mà rời trốn đó thì phải về nhà, lại phải lính Quay. Dù bố Quay đã lên tới chức chủ tịch xã, quyền hành nhất vùng. Con nhà ai muốn ra khỏi làng hay muốn đi lái xe, cái nghề sang nhất lúc bấy giờ, chỉ cần qua bố Quay là xong. 20 tuổi, lần đầu tiên từ ngày trốn làng, trốn anh Quay, trốn sự ưu ái của nhà ông chủ nhiệm, giờ đã là ông chủ tịch, Kiều mới dám về làng, mà không dám về một mình. Đi cùng với Kiều là một người đàn ông. Sự trở về của Kiều kèm theo sự xuất hiện của người đàn ông ấy làm cho không khí trong làng chợt sôi lên. Buổi tối thầy Kiều phải tiếp đến chục đám khách đột xuất. Người đàn ông đi cùng Kiều ngồi xếp giữa sân cùng thầy tiếp khách, khuôn mặt con trai hiền lành chập chờn trong ánh đèn dầu. Vừa mở mắt, giọng bà phu nhân chủ tịch vành vót qua bờ rào. Trốn chúa lộn chồng đi mà cũng có thằng mắc lừa theo cơ đấy. Tiếng đập đánh hự, con mèo treo lên một tiếng rồi nhảy vọt sang sân nhà Kiều. Cả nhà lặng đi. Kiều viết thư về thông báo sắp được chuyển sang văn phòng làm công tác quản lý hồ sơ thư viện, đang là đối tượng và có thể được học hàm thụ đại học. Vì thế, đám cưới như đã định sẽ hoãn lại, lo việc lớn trước. Thầy mừng rơi nước mắt, thầy thuộc lòng từng mà ếch trong ao làng, chưa bao giờ nghĩ đời mình con mình lại có vinh sự như thế. Con hơn cha là nhà có phúc. Thầy bảo bao giờ Kiều có tin mừng sẽ bán cả đàn lợn lấy tiền đi đường lên chơi với con gái đang làm rạng rỡ cả dòng họ. Đàn lợn đã bao lần thay thế, tiền bán lợn thầy giấu kỹ dưới đáy bổ thóc không dám tiêu, sợ bất ngờ Kiều đánh thư về. Kiều đã 28 tuổi, như thế cầm bằng là ế, mẹ thỉnh thoảng lại khóc thầm. Cuộc đời dạy người ta không nên đòi hỏi nhiều quá, gặp nhiều may mắn người ta hay sống trong băn khoăn bất ổn, nơm nớp lo sợ hoặc là muốn được nhiều hơn nữa. Mà điều ấy còn khủng khiếp hơn việc không có ân sủng nào. Thầy bảo, phấn đấu làm người tốt là đủ rồi con ạ. Không phải lấy thằng Quay là một hạnh phúc rồi. Kiều khóc, con chỉ muốn biết vì sao thôi. Vì sao mọi điều tưởng như tốt đẹp lại trở nên tồi tệ như vậy? Thầy bảo, đừng cố mà tìm hiểu vì sao. Cuộc đời phức tạp lắm, có những điều tưởng đơn giản mà đến lúc nhắm mắt vẫn chẳng hiểu vì sao. Thế mà có một người hiểu, đấy là trưởng phòng hành chính, thủ trưởng trực tiếp của Kiều. Trưởng phòng diệm áo comple, quần xanh công nhân, hất hàm. Cô có biết vì sao cô không được chuyển lên văn phòng, không được đi học hàm thụ, không được nhiều thứ mà cô cho là xứng đáng với cô không? Kiều run lên. Có thể ngay bây giờ cô sẽ biết cái điều bao năm qua làm cô đau đớn, điều đã biến cô từ một kẻ thèm khát yêu thương trở nên chai lì, biến người cô yêu thành kẻ gần như là xa lạ. Trưởng phòng bảo, nếu biết trước cô là con gái một kẻ đã từng làm việc san chỉ điểm cho giặc về đốt làng bắn giết cán bộ, cô cố tình thay tên đổi lốt thì không bao giờ cô được bước chân vào cổng cơ quan đâu. Ông cười khẩy, cô không ngờ lại bị lộ tẩy phải không? Tôi thì tôi không bất ngờ, vì cô tử tế quá. Ở đời này tử tế như thế chỉ có thể để che giấu một cái gì đó xấu xa mà thôi. Trưởng phòng vừa nói vừa quăng tờ xác nhận lý lịch của địa phương có chữ ký loằng ngoằng. Không xem, Kiều cũng thừa biết là của ai. Trưởng phòng bảo, lãnh đạo cơ quan đã biết mấy năm, nhưng thống nhất theo dõi thêm. Giờ muốn hỏi ý kiến Kiều để kết luận. Kiều như chết rồi gặp thuốc hồi sinh. Ý kiến ạ? Thầy em là người tốt, em đảm bảo như thế mà. Trưởng phòng đứng lên, lao ập vào Kiều. Cô em ơi, cô em ngây thơ lắm. Ngoài tôi ra bây giờ, chẳng ai đảm bảo được cho bố cô đâu. Chưa kịp ú ớ, Kiều đã nằm gọn dưới nền đất nện lồm nhồm. Sát mặt cô là gương mặt nhăn nhúm của trưởng phòng. Cô em ạ, cô em đẹp lắm. Cần chó gì cái danh hão? Sao cô không sớm cho sung sướng? Để cái thân xác đẹp đẽ thế này mai một phí hoài cả đi, phí cả của trời. Kiều im lặng vật lộn, hoảng hốt thấy mình đang đuối dần. Tiếng chân đi qua phòng rình rịch. Kiều díu lưỡi, kêu cứu tôi với. Cả đoàn người bật cửa xông vào. Lão trưởng phòng vốn gây nhiều thủ án chẳng được lòng ai. Giờ là dịp trả thù. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Mọi người bắt Kiều làm bản tường trình có hơn 20 nhân chứng ký. Trưởng phòng bị kỷ luật đưa xuống công trường. Lý lịch của Kiều cũng được công khai. Trước cơ quan, Kiều có tài hơn cả Tôn Ngộ Không, đội lốt và dối trá. Thật kinh khủng vì cơ quan quan trọng như vậy lại có một người như cô. Các cuộc họp trưng cầu ý kiến nên bố trí công việc cho Kiều thế nào để đảm bảo an ninh quốc gia. Cuối cùng thì người ta bảo, đổi cô sang bộ phận lao công vì cô là cấp dưỡng, nắm giữ sinh mệnh cả trăm người, không thể tin cô được. Ngày đầu tiên cô ở tổ lao công, một chị có sư 30 năm thâm niêm quét cơ quan, nếu đo những nhát chổi của chị có lẽ đến tận chân trời, bảo. Sao em không kiện cả tổ chấy cái thằng nào vu khống em? Em mà cứ nhịn thế, chẳng trách thiên hạ tin là có thật. Đời này khối kè có bằng thật nó còn cào xa mà ăn vạ, to mồm thì thắng 50% rồi em ạ. Kiện ư? Hẳn là cô phải kiện lão Tang hàng xóm, bố của quay của mạch. Nhưng mà lão Tang khôn lắm. Lão có nói điều gì rõ ràng đâu, chỉ là dư luận cho rằng có tin đồn rằng. Sự đều xà của những kẻ có chức có quyền, có thêm màu sắc của chữ nghĩa thật là khủng khiếp. Hình như trong đau khổ, người ta nhất định phải tìm một ai đó để sửa sẫm, để chia sẻ. Với Kiều đó không thể ai khác ngoài anh Lập. Từ lâu tình yêu của Kiều đã chết. Những lúc Kiều quằn quại trong câu hỏi vì sao cuộc đời vùi dập thì Lập chỉ một mực tình yêu. Lập hiền lành quá, tử tế quá. Lập không hiểu trên đời ngoài tình yêu, Kiều còn cần cả danh dự. Những lúc gặp, loanh quanh một lúc, anh lại mê mẩn chuyện cưới xin. Nhìn Lập, bỗng nhiên một nỗi chán ghét trào lên. Thật bất ngờ cơ quan đồng ý cho hai người lấy nhau. Mặc dù Lập nằm trong danh sách đào tạo cán bộ nguồn. Chấp nhận, đơn giản vì sau đấy hai người không thể ở lại cơ quan. mà đi thì nhẹ nợ. Chẳng biết thế nào, chứ Kiều cứ như quả bom hẹn giờ, chẳng biết phát nổ lúc nào. Lập đưa vợ về quê. Mấy chặng ô tô, Kiều như xài khoai úa. Đi bộ đến bờ con sông, Lập chỉ bên kia là thị xã. Đứng lặng hồi lâu, Lập mở vali, bóc túi hồ sơ của Kiều. Nhặt tờ giấy oan nghiệt, chậm rãi xé vụn, thả xuống dòng sông cuộn chảy trong chiều trạng vạng. Hai vợ chồng tá túc trong căn phòng tập thể của phòng văn hóa thị xã, cơ quan mới của Lập. Kiều đi học cô nuôi dạy trẻ về làm cô giáo trường mầm non phường. Ngày bế mấy chục đứa trẻ, đêm về cầu khẩn trời đất cho sinh linh bé nhỏ nào đang lang thang trong vũ trụ, đậu vào hạnh phúc nhọc nhằn của hai vợ chồng cô. 3 năm, cái giường rẻ quạt xoay ngang xoay dọc khắp nhà. Vừa xoay được 1 hôm, 2 hôm, ai đó đến chơi bảo hướng không hợp thì lại xoay lại. Càng xoay, hình như bụng Kiều càng bé đi. Cái nốt ruồi trên cánh tay Lập bỗng nhiên sưng u, Lập nổi hạch khắp người. Bác sĩ bảo Lập bị ung thư nốt ruồi giai đoạn cuối. Kiều bàng hoàng bấm vào tay vào mặt xem mình mơ hay là tỉnh. Nỗi bất hạnh sao nó không ung thư vỡ mổ đi. Làm vợ ngắn như giấc chiêm bao, Kiều đóng cửa tá túc trong căn phòng nhỏ cơ quan cho mượn. Mỗi lần đi qua căn nhà xưa đã từng như hạnh phúc, cô đi như chạy. Trời vẫn có mắt, Kiều nhặt được con bé trong cái bọc xè trước cổng cơ quan. Con bé đỏ hòn, kẻ lờ đầy mình. Kiều cần có người chia sẻ, nó cần có người che chở. Cuộc đời có những điều xảy ra như sắp đặt. Con bé lớn từng ngày, trắng như bột, trầm trẫm như cái cối đá. Chỉ có điều, gần 2 tuổi mới biết ngồi. Kiều ôm con về Hà Nội, cầu trời đất thương số phận hai mẹ con cô. Nhưng mà trời thì xa lắm, có ai gặp trời bao giờ. Kêu trời nghĩa là kêu vào không trung. Bệnh viện kết luận con bé chậm phát triển. Những người quan tâm đến cô bảo, lòng tốt cũng phải có hạn, nên gửi con bé vào trại trẻ mồ côi tàn tật. Kiều im lặng, làm sao có thể gửi nó cho ai, có thể bỏ mặc nó, khi từ lâu nó đã từng là hơi thở của cô. Kiều không dám đưa con vào lớp, cô đóng cái cũi nhỏ đặt ở trái nhà trẻ, thả nó vào đó, chốc chốc lại chạy ra ngó. Chỉ vì nó không bình thường, trời mới run rủi nó đến với cô. Nó là món quà không hoàn hảo của Thượng Đế. Cuộc đời cô là những chu kỳ bất hạnh, chu kỳ nọ khép lại, chu kỳ khác bắt đầu. Nhưng không chỉ có cuộc đời cô trái ngang, đau khổ tồn tại trong mỗi kiếp người, chỉ có ai nhận thấy, ai chấp nhận và ai gục ngã. Cô hiểu như thế khi cô bạn thân nhất quyết định giấm cho cô một đám. Người đầu tiên là một sĩ quan chuyên nghiệp ở nhà máy quốc phòng trong thị xã, tuổi trạc ngũ tuần. Vợ anh ta liệt đã gần 20 năm, có một đứa con gái 15 tuổi. Cô bạn bảo, vợ anh ta không thể sống được lâu nữa, bác sĩ nói thế. Khi nào cô ta chết, Kiều và anh ta có thể lấy nhau. Ngay từ lần gặp đầu tiên, người đàn ông ấy đã dặn cô đừng gọi điện về nhà, vì điện thoại lúc nào cũng ở ngay đầu giường. Cô ấy chỉ bán thân bất toại thôi, đầu óc vẫn minh mẫn lắm. Kiều bảo, tao không đủ sức cầu trời cho người đàn bà kia mau chết để tao nhanh được thế chỗ, để đẻ cho anh ta đứa con trai nối dõi như cả nhà anh ta mong muốn. Kiều cách đáng nghĩ, có phải đàn ông ai cũng có thể đi kiếm sẵn một người đàn bà chờ vợ chết để gài ngay vào cuộc đời như thay một cái áo. Người đàn ông thứ hai hơn Kiều 5 tuổi là phụ xe ở công ty xe khách. Vợ anh ta nghiện hụi to, vỡ nợ có tới hơn 100 triệu. Phải trốn vào tận Tây Nguyên mấy năm không có tin tức. Theo luật như thế là đủ điều kiện ly dị. Buổi ra mắt của người đàn ông ấy thật hoành tráng. năm đứa trẻ thao tháo ùa vào nhà cô như cơn lốc. Cơn lốc có vị tanh tanh của loại 5-6 tuổi, mùi mồ hôi chua loét của 10-13 tuổi sau trận bóng bưởi. Cơn lốc xoáy vào bé Mai chỉ trò trêu chọc. Ông bố vốn là dân lơ xe, bặm trợn thô tục là thế. Giờ đủ ngón đòn vẫn không dẹp nổi vụ bạo loạn. Kiều hốt hoảng ôm lấy con bế thấp sang ngõ, cô gắt con bạn. Con bé chỉ trông vào tao. Gắn vào cái đoàn tàu ấy, chúng nó khổ, con tao khổ khổ tất. Kiều quen Hưng bởi thằng cún con anh học lớp mẫu giáo của cô. Thằng bé 4 tuổi khốn như sận. Nó kể mẹ cháu hay gọi bố cháu là con bò đực. Con bò đực không thích ở nhà mà tiêu tiền cho sướng, cứ đòi đi làm để còn đú đợn. Cô hỏi vì sao mẹ không bao giờ đón con. Nó bảo mẹ còn bận đánh bài. Mẹ bảo bắt con bò đực đón con để còn nhớ đường về nhà, kẻo lại la cà với mấy con jeep váy ngắn đầu dài đầy chữ mà dạ dày thì lép kẹp. Cô không lý giải nổi vì sao yêu Hưng. Có thể vì lần đầu tiên biết cô, nhìn thấy bé Mai, Hưng lã bế thốc nó lên, áp mặt nó vào má mình, mắt anh ngân ngấn. Hưng bảo cuộc đời anh chỉ mơ ước được đổi đời để lấy được người con gái anh yêu. Học xong đại học rồi mà anh vẫn còn phải đi xuất khẩu lao động để nuôi hai đứa em học tiếp. Sang Đức lạ nước lạ cái, 2 năm không mua nổi chiếc xe đạp. Bạn bè giới thiệu anh áp tải hàng cho Tuyết. Tuyết sang Đức từ lâu, sành sỏi trong mọi ngón kiếm tiền. Chỉ thiếu một tay đàn ông áp tải hàng, áp tải tiền và áp tải cô chủ. Tuy nhiên phải là người tử tế. Sợi dây thừng dần siết chặt. Con bò ngoan ngoãn xa vào vùng cỏ non mà không biết đó là những sợi cỏ sắc làm mồi. Đi đăng ký mà cứ như trò đùa, Hưng thật thà. Anh lấy em nhưng chỉ yêu có một người thôi. Tuyết đã bay từ Đức về đánh ghen một trận trước cổng nhà máy cô công nhân người yêu Hưng làm việc. 15 năm sống chung chỉ có hận thù. Về nước, nhà mặt phố cho thuê mỗi tháng hàng chục triệu, tiền ngân hàng mấy trăm ngàn đô, Tuyết chỉ ngồi tụ tập đánh bài. Quân phản trắc, Tuyết bảo Hưng thế. Đã một lần phản trắc thì có thể phản trắc 2 lần, 3 lần. Quân phản trắc ngoài giờ làm việc phải lập tức đón con về nhà. Thằng lớn lớp 6, thằng bé mẫu giáo, hàng tháng phải nộp hết lương. Mỗi sáng nhận phát trần 8.000 tiền ăn sáng, ăn trưa và một cốc trà đá. Đổ xăng mang hóa đơn về thanh toán. Không có tiền, hết đường trăng hoa. Người đàn bà ấy không lao vào cấu xé Kiều. Chị ta bình tĩnh. Cô tin vào tình yêu của cái kẻ gọi là chồng tôi ư? Anh ta chẳng yêu ai đâu, ngoài cái người đàn bà vì sự phàn trắc mà ở ẩn trên thâm sơn cùng cốc kia. Tôi đã cố làm tất cả, chỉ để minh chứng rằng anh ta nhầm lẫn. Giờ thì ngược lại, một cái giá không tính được bằng bất cứ điều gì. Cô có hiểu điều này không? Lẽ ra tôi cũng đã hạnh phúc nếu bằng lòng với phần mà cuộc đời dành cho mình. Một lão xe ôm còn có thể đem hạnh phúc đến cho tôi hơn thế nếu như lão yêu tôi. Tại tôi đã muốn một cái áo quá rộng, muốn thứ không phải của mình. Dù muộn, tôi vẫn quyết định buông tha anh ta, buông tha cho chính tôi và quyết định gặp cô. Tôi hiểu, người tốt thì không đáng bị hành hạ. Lần đầu tiên từ khi có bé Mai, Kiều bỏ con ở nhà để đi Tây Bắc, nghe gần mà hun hút như ngược về quá khứ. Đường về bản Lắc Lơ mấy giờ lội bộ qua những con dốc tai ngựa phải căng, tiếng mõ trâu khua lốc cốc, tiếng hú gọi âm u giữa cơn mưa rừng sầm sập đổ. Dừng lại bên bờ con suối đang vật mình trong cơn lũ, Kiều choàng tỉnh như vừa qua một cơn mộng su. Mình tìm người đàn bà của Hưng làm gì nhỉ? Van xin người ấy nhường anh cho cô ư? Hình như Kiều đã không định thế, bởi cô tin dù có đào đến tận xương tủy, dù có chôn xuống 7 tầng âm phủ, chẳng khiến cô yêu được những người đàn ông đã gặp, cũng không thể làm chết đi tình yêu với Hưng. đã có một người đàn bà dùng tiền và hôn thú để sở hữu một người tử tế, cay đắng nhận ra sự thật thì đã đánh mất cả cuộc đời. Vậy làm sao cô có đủ sức mài mòn một phần nỗi khắc khoải tìm về của hai con người đau khổ kia? Họ lạc nhau đã quá lâu rồi. Cô không có quyền nhân danh tình yêu vị kỷ của mình để đẩy hai người đi xa hơn nữa. Kiều bỏ lại dòng lũ sau lưng, dấn bước, mong ra kịp thị trấn trước khi chuyến tàu cuối cùng về xuôi. Cô quáng quàng vấp vào đám dây rừng bỏ ngang lối đi, chợt nhớ bé Mai quay quắt. Cô lầm bầm, sao mình có thể bỏ con qua đêm với hàng xóm mà đi? 4 năm qua, chỉ có con bé đợi Kiều ở nhà. Chỉ có nó thật sự cần cô, thật sự là của cô. Có nó, cô thật sự thấy mình quan trọng với thế giới này. Vậy mà hôm qua trước khi đi, Kiều đã không kịp hôn lên trán con. Có thể vì thế mà nó sẽ khóc nhiều hơn. Tình yêu là món quà quý báu Thượng Đế ban tặng cho con người. Nhưng quý báu hơn, Thượng Đế còn cho con người ta tin có một thứ còn thiêng liêng hơn cả tình yêu. Đấy là tình mẫu tử. Chuyến đi chẳng vô nghĩa bởi đã cho Kiều nhận ra một điều giản dị ấy. Cô run lên khi nghĩ nếu kịp tàu, sáng mai mình sẽ gặp con. Chuyến tàu vừa vào ga, đây là ga cuối, 10 phút nữa, chính con tàu ấy sẽ quay đầu đưa Kiều về xuôi. Tim Kiều đập mạnh, hình như cô vừa thoáng thấy dáng người thân yêu. Lâu lắm đã là một phần của cuộc đời vừa lẫn vào đoàn người ra cửa. Cô muốn gọi, muốn chạy theo, muốn nói nốt điều gì đó mà cổ họng nghẹn lại. Có lẽ cô chỉ muốn nói với Hưng rằng trời miền núi mau tối lắm, anh phải đi thật nhanh mới kịp đến nơi trước khi màn đêm rủ xuống. Giọng đọc Vân Anh vừa thể hiện truyện ngắn Mưa Dài của nhà văn Đỗ Thị Thu Hiên. Biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về truyện ngắn này. Dù có đổi tên từ Kẹo thành Kiều, dù có bỏ làng để đến một nơi xa lắc, thì người con gái ấy vẫn không tránh được sự dồn đuổi của số phận, xô dạt từ bất hạnh này đến bất hạnh khác, bị bôi nhọ, bị xúc phạm, bị phụ bạc. Đến khi tường đã chạm tay vào bình yên, thì sóng gió bất ngờ trở lại, phũ phàng hơn. Nhân vật Kiều của nhà văn Đỗ Thị Thu Hiên dẫu chưa phải chịu kiếp trầm luân lưu lạc như nàng Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, nhưng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, cô cũng phải đi hết chuyến xe này đến chuyến xe khác, càng đi càng băn khoăn, càng đi càng xót xa cô độc, dù chưa khi nào thôi hy vọng. Chính hy vọng là những đợt sóng đẩy ngược trở lại, giúp con thuyền mong manh không lạc quá xa bến đời. Trong suốt truyện ngắn không có bất kỳ cơn mưa nào, nhưng nhà văn vẫn đặt tên cho tác phẩm là Mưa Dài. Cuộc đời Kiều là cơn mưa đằng đẵng triền miên. Trong khi đi dọc cơn mưa cuộc đời mình, cô cũng gặp bao cuộc đời khác, nhận thấy những lát cắt khác nhau, những lát cắt không hoàn hảo, có khi dạn vỡ ố màu, khiến cho cô hoặc khinh bỉ, chua xót hoặc yêu thương. Câu chuyện đơn tuyến được trải dài theo thời gian và không gian dễ đem lại cảm giác mệt mỏi cho người đọc người nghe. Nhưng nhà văn khéo léo đưa đẩy bằng lối kể chuyện sinh động và có duyên, khiến ta vừa ngậm ngùi thương cảm, lúc lại có thể bật cười hóm hình, để rồi phần kết lắng nghe lòng thanh thản. Kiều của Mưa Dài sẽ trở về ủ ấp đốm lửa nhỏ nhoi của mình, dẫu vất vả cô độc. Nhưng cô giữ phần chủ động, không phải chạy theo để trượt ngã thêm lần nữa. Đau đớn thay phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Dù vậy, nhưng tình yêu thương kỳ diệu mang tính bản năng của người phụ nữ sẽ giúp họ tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Anh Thư, các phát thanh viên Vân Anh, Hoàng Sang, kỹ thuật viên Kiều Mai thực hiện đến đây là hết. Chào tạm biệt các bạn.